Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 353, Lý Thiết Y ra tay. Ầm ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn xung phong mà lên, 40 tên đại đường thiết kỵ kết đội, chỉ là qua lại mấy chuyến liền đem những này chân võ cảnh mã phỉ sông Chi Linh phá toái. Lưu lại thi thể đầy đất. Thiết kỵ xung phong không hề tôn trọng đơn đả độc đấu, mà là lợi dụng quần thể sức mạnh phát huy uy lực. Bởi vậy chỉ cần là một đường thẳng trên mã phỉ, thường thường đối mặt không phải một tên đại đường thiết kỵ, mà là liên miên không ngừng, kết bè kết lũ kỵ binh. Sức mạnh của cá nhân đối mặt quần thể sức mạnh đã có vẻ không quan trọng gì. Rút lui, rút lui. Trường đao âm thanh ở khói xanh cùng nồng bụi bên trong hiện ra đến vô cùng tuyệt vọng. Hắn so với Hồ Lang may mắn một ít, tránh khỏi thiết kỵ xung phong đợt thứ nhất uy lực. Thế nhưng mắt thấy cái kia 40 người xung phong uy lực, trường đao liền biết mình nghĩ đến quá đơn giản. Mã phỉ là tuyệt đối không cách nào cùng nghiêm chỉnh huấn luyện quan quân thiết kỵ chống đỡ được. Làm cái kia 40 người hóa thành một đạo dòng lũ bằng sắt thép từ dãy núi đỉnh lao xuống thời điểm, coi như là hắn đều trong lòng run sợ, căn bản không dám cùng chi chống đối. Bị dạng này dòng lũ bằng sắt thép bắn trúng, coi như là hắn cũng chi không chống được mấy lần. Không ngăn được, đừng lại ngăn cản, tất cả huynh đệ, nhanh trở về rút lui. Trường đao lòng tràn đầy sốt ruột, trên trán đều toát ra mồ hôi. Bất quá trường đao vẫn là nghĩ đến quá đơn giản, ở thử mấy lần chống lại về sau, sở hữu chân võ cảnh thiết y mã phỉ không có mệnh lệnh của hắn, sớm liền bắt đầu chim muông giống như bỏ mạng chạy trốn. Có chút có xông về chỗ ngoặt chúng phỉ phương hướng, có xông về quan đạo đông phương, còn có người xông lên hai bên trái phải sườn núi. Nói chung hoàn toàn là giống như con ruồi không đầu giống như, hoảng hốt chạy bừa. Kỵ binh xung phong uy lực thật sự là quá mạnh mẽ. Căn bản không tồn tại cái gì rằng co, cũng không tồn tại cái gì ác chiến. 4, 5 cái kỵ binh duy trì trận hình, xung phong mà tới, một đường thẳng trên mã phỉ liên tiếp, toàn bộ đều là trong nháy mắt mất mạng. Hơn 80 tên tinh nhuệ thiết y mã phỉ ở trong nháy mắt liền tan vỡ. Chân chính diễn ra cái gì là binh bại như núi đổ. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng kinh thiên cự địa nổ vang phảng phất sấm nổ bình thường xa xa truyền đến. Trong thanh âm ẩn chứa cự lực liền khói đặc cùng cho bụi đều nổ tung. Toàn bộ núi rừng đều ở một tiếng này bao hàm tức giận lôi đình hét lớn bên trong lạch cạch run run. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Vương Sung quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai ngoài trăm trượng, một nói cao hơn 8 thước tráng hán cưỡi một đầu hãn huyết bảo mã. Chỉ thật dài màu trắng song khí, giống như điên hướng về nơi này tới rồi. Dưới người hắn hãn huyết bảo mã trên móng ngựa, đầy đủ 5 đạo cùng màu cùng vòng chân võ cảnh vầng sáng kịch liệt rung động, phát sinh kim như sắt thép âm thanh. Chỗ đi qua, đá vụn, thảm cỏ toàn bộ bị chấn động thành phấn vụn, luồng khí thế kia như bẻ cành khô, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Liền ngay cả cách mấy trăm trượng cũng có thể cảm giác được cái kia cỗ khí thế kinh người. Làm sao bây giờ? Bọn họ chạy tới thật nhanh. Bạch Tư Lăng quay đầu nhìn phía Vương Sung. Tại mọi người kế hoạch bên trong, thiết y mã tặc khẳng định là sẽ đến gấp rút tiếp viện, nhưng tuyệt không nhanh như vậy. Chớ nói chi là liền thiết y mã tặc thủ lĩnh Lý Thiết Y đều xuất hiện. Không chỉ như vậy, dễ nói bên kia cũng phát sinh biến cố. Từ Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ bên kia cũng nhận công kích. Các ngươi nghe. Mã Tùng đồng dạng ghim lại chiến mã, trước thời điểm chiến đấu không chú ý, vào lúc này cẩn thận nghe qua, liền có thể nghe được chỗ ngoặt bên kia trên sườn núi tiếng la giết kinh thiên động địa, không nghi ngờ chút nào. Ở tại bọn hắn phát động phục kích thời điểm, Thiết Y Ngũ Tặc cũng đồng dạng phát động đối với Tử Càn Hoàng Vĩnh Đồ sự công kích của bọn họ. Đối phương ứng đối phi thường nhanh, tình huống bây giờ bắt đầu biến được đối mọi người bất lợi. Bốn phía chiến mã lộc cộc, Lý Thiết Y Vĩnh đang hăng hái tiếp cận. Vương Sung Dịch đứng ở trên quan đạo, tóc dài phần phật, trong lòng kịch liệt chập trùng. Chu An, Vương Sung chỉ có thể nghĩ đến người này, có thể nghĩ ra loại này ứng biến kế sách, để Lý Thiết Y nhanh như vậy gấp rút tiếp viện, đồng thời lập tức phát động tiến công, vây ngụy cứu triệu. Vương Sung cũng chỉ có thể nghĩ đến Thiết Y Mã Tặc người quân sư kia Chu An. Vì lẽ đó kém lấy chút xíu, đi 1000 dặm, chấp hành hạng thứ hai kế hoạch. Vương Sung không chút do dự nói. Thế nhưng Tử Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ làm sao bây giờ? Mã Tùng vội la lên. Không có cách nào, chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Đây vốn chính là một cái bẫy chết. Thế nhưng tối thiểu hiện tại chúng ta giúp bọn họ đem Thiết Y Mã Tặc chủ lực toàn bộ dẫn đi ra. Còn sót lại Sơn Tặc. Mã phỉ số lượng tuy nhiều, thực lực nhưng không cao, đối với sự uy hiếp của bọn họ đã kém xa trước kia. Lấy năng lực của bọn họ, còn là hoàn toàn có hy vọng phá vòng vây đi ra. Tự giúp mình người trời giúp chi, bọn họ không thể đem sở hữu hy vọng hoàn toàn thả trên người chúng ta. Mã Tùng phát tên lệnh, thông báo Trương Lân bọn họ chuẩn bị phá vòng vây. Vương Sung nói, ở Vương Sung kế hoạch bên trong, nguyên bản không phải như thế. Thế nhưng chiến trường trên vốn là không có cái gì nhất trần không đổi đồ vật. Chân chính tướng lãnh kiệt xuất không phải cẩn thận tỉ mỉ chấp hành kế hoạch, mà là căn cứ chiến trường tình huống tùy cơ ứng biến. Bất cứ lúc nào thay đổi kế hoạch, tìm tới tốt nhất chế địch phương châm. Hiện tại tuy rằng tình huống thay đổi, nhưng là đối với Vương Sung tới nói, như thế có thể hành hữu hiệu. Ly, sau một khắc, một nhánh tên lệnh liệt không mà ra. Chói tai kêu thét vang vọng trường không. Một đường hướng về Tử Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ phương hướng vọt tới. Tín hiệu, cơ hồ là đồng thời. Nghe được này ước định tín hiệu, Trương Lân thân thể ưỡn lên. Tinh thần đại chấn, Vương Sung đã nói. Chỉ cần nghe được tên lệnh là có thể chuẩn bị phá vòng vây. Hắn sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản Thiết Y Mã Tặc chủ lực. Tuy rằng không biết Vương Sung là làm sao làm được. Cũng không biết hắn tại sao có lớn như vậy tự tin ngăn cản Lý Thiết Y cùng của hắn chủ lực. Để bọn hắn không thể kịp thời rút về tới. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Đây đúng là Bạch Tư Lăng trước bắn vải trắng ước định nội dung. Các anh em, vứt bỏ công sự, chuẩn bị phá vòng vây. Trương Lân lớn tiếng nói, hi họ, sau một khắc, chiến mã hí lên, lao ra công sự. Cái kia lâu không gặp chiến mã xung phong âm thanh lại lần ở trên sườn núi vang lên. Mọi người nghe hiệu lệnh của ta, quan đạo chủ nhà còn có một nhóm lót đằng sau tinh nhuệ mã phỉ. Tử Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ đã không cứu lại được đến rồi. Mọi người nghe mệnh lệnh của ta. Đồng thời xung phong, giết chết mặt sau trên quan đạo mã phỉ vì là Tử Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ báo thù. Vương Sung đột nhiên rút ra bảo kiếm. Một chỉ phương hướng sau lưng nói. Rõ, nghe được Tử Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ không cứu lại được. Chúng người đỏ ngầu cả mắt. Từng cái đằng đằng sát khí, xông lên tận trời, ầm ầm ầm. Sau một khắc, dưới sự chỉ huy của Vương Sung, 40 tên đại đường quan quân bỗng nhiên tản ra, sau đó hướng về mặt đông quan đạo phương hướng lao thẳng tới. Toàn bộ quân hình tán mà bất loạn, hỗn trướng, phía sau, Lý Thiết Y nghe nói như thế, phổi đều muốn khí nổ tung. Mặc dù không có tự mình tham dự, nhưng bằng mượn đối với Hồ Lang hiểu rõ, Lý Thiết Y biết Vương Sung nói tuyệt đối không sai. Ở đây chi quan đạo phía sau, tuyệt đối còn có một con lót đằng sau huynh đệ. lần này xung phong ngộ phục, chí ít hao tổn hắn 40-50 tên chân võ cảnh tinh nhuệ bộ hạ. Lý Thiết Y hiện tại trái tim đều đang chảy máu, nếu như lại để cho Vương Sung giết chết mặt sau lót đằng sau đám kia tinh nhuệ bộ hạ, cái kia toàn bộ Thiết Y Mã Phỉ đều đem nhất quyết bất chấn. Lúc trước vì tụ tập những này chân võ cảnh huynh đệ, Lý Thiết Y không biết bỏ ra bao nhiêu công phu, này chỉ ít tụ tập hắn hơn 10 năm tâm huyết. Nếu để cho Vương Sung thành công, hắn nhiều năm khổ cực đem hủy hoại trong một ngày. Lý Thiết Y tại bắt đầu hối hận, trước quá khinh địch, quá cẩn thận, quả thực cẩn thận quá mức. Sớm biết hiện tại sẽ tổn thất lớn như vậy, lúc trước coi như liều mạng hành động lộ ra ngoài, thả chạy một ít quan quân, cũng muốn đích thân ra tay đem tiểu tử này đánh giết. 40 người lại giết chết chính mình nhiều người như vậy. Chuyện này quả thật là chưa bao giờ có trọng thương. Tất cả mọi người, nghe ta hiệu lệnh, theo ta đồng thời hành động, ai dám tự ý chạy trốn, giết chết không cần luận tội. Lý Thiết Y sắc mặt âm trầm, phẫn nộ đến mức tận cùng tiếng giống giận dữ vang vọng ở toàn bộ quan đạo bầu trời. Âm âm âm, chiến mã long long, sở hữu tháo chạy mã phỉ trong lòng cứng lại. Cơ hồ là nguyên bản tụ hợp vào đến Lý Thiết Y phía sau dòng lũ bên trong. Nguyên bản hoàn toàn tán loạn mã phỉ nhóm, ở Lý Thiết Y xuất hiện về sau, rốt cục lại lần ngưng tụ quân tâm. Ở Thiết Y mã phỉ bên trong, thủ lĩnh Lý Thiết Y đại diện cho tuyệt đối, không thể phá hủy sức mạnh, không có bất kỳ cái gì sức mạnh có thể cùng với đối kháng. Đuổi tới thủ lĩnh, giết chết những quan quân kia, vì các huynh đệ báo thù. Từng người mã phỉ kêu khóc, lại lần dũng khí đại tráng, thậm chí so trước đó tinh thần còn cường thịnh hơn. Lần này, ngoại trừ những cái kia dựa vào sơn tặc, Thiết Y mã phỉ nòng cốt cơ hồ là chân chính dốc hết toàn lực. 30 tên tháo chạy tinh nhuệ mã phỉ, thêm vào Lý Thiết Y sau lưng hơn 60 tinh nhuệ sơn tặc cùng tinh nhuệ mã phỉ. Mã phỉ nhân số lại lần đạt đến hơn 90 tên. Chỉ có điều cùng trước không giống chính là, lần này ngoại trừ Thiết Y mã phỉ sở hữu tinh nhuệ đầu mục, còn có chùm thổ phỉ Lý Thiết Y tự mình điều động. Âm âm âm, bụi mù cuồn cuộn, một đám sơn tặc cùng mã phỉ ở Lý Thiết Y dẫn đội hạ sĩ khí đại trấn. Nồng nặc sát khí, kết nối với trống không không khí đều bóp méo. Đuổi theo bọn họ, không nên để cho bọn họ chạy. Một đám người đằng đằng sát khí, ở phía sau theo sát. Lần này, là nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Hơn nữa cùng lần trước không giống. Lần này đi qua mấy trăm trượng chạy băng băng, sở hữu mã phỉ tốc độ từ lâu đạt tới cực điểm. Từng con chiến mã nhanh như chớp, so với Vương Sung tốc độ của bọn họ còn nhanh hơn. 100 trượng, 80 trượng, 70 trượng khoảng cách càng ngày càng gần. Âm âm, ngay ở khoảng cách bất quá 50 trượng thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Âm âm, Lý Thiết Y thì cảm thấy dưới chân mềm nhũn, toàn bộ dưới chân đại địa đột nhiên hướng tới lún xuống lạc. Không được, Lý Thiết Y trong lòng cả kinh. Lập tức biết trúng kế, muốn ghim lại dây cương, nhưng đã muộn, làm chiến mã tốc độ đạt đến mức tận cùng, nhanh như chớp giống như vậy, sao có thể là có thể nói dừng là dừng. Âm âm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, chiến mã hí lên, liền thấy bụi mù cuồn cuộn bên trong, Lý Thiết Y cả người lẫn ngựa cả hãm hạ xuống, mà ở dưới người của hắn, không biết lúc nào đột nhiên hiện ra một cái hố cực lớn. Bên trong cắm đầy mộc thung. Thủ lĩnh, không được, phía trước có cạm bẫy. Mau dừng lại, có người muốn ghim lại chiến mã, đồng thời ngăn cản sau lưng chúng phỉ. Nhưng đã muộn, liền ngay cả Lý Thiết Y hãn huyết bảo mã cũng không có cách nào ở đây loại cực tốc tình huống đỉnh. Chỉ, chớ nói chi là phía sau cái khác phỉ chúng.